trước khi trọng sinh đạo lữ không uống thuốc. Chương 24, phiên ngoại 04, góc truyện audio.com. Có một ngày Hạ Tiên Sinh đang ngủ trưa thì bị đuôi nhỏ đánh thức. Hạ Tiên Sinh hỗ trợ xử lý công việc trong tông vô cùng bận rộn. Gần đây y cũng không có thời gian tu luyện. Hết bận, đuôi nhỏ khăng khăng y phải nghỉ ngơi đầy đủ. Không cho phép y tĩnh tọa khôi phục tinh lực. Vì thế Hạ Tiên Sinh đi ngủ. Đôi nhỏ lén lút vào bếp định làm cho Hạ Tiên Sinh vài món ngon để động viên y một chút. Không ngờ lại làm nổ bếp. Hạ Tiên Sinh bị tiếng nổ mạnh làm cho giật mình. Không chạy tới chỗ nổ, mà đi khắp xung quanh để tìm đôi nhỏ. Không tìm được y sắp phát điên rồi. Chợt cảm nhận được khí tức của đôi nhỏ. Chạy tới nơi thì thấy hắn đang bò ra từ đống phế tích. Bởi linh lực hộ thể nên chỉ làm hỏng quần áo. Hạt nhìn vô cùng đáng thương. Hạ Tiên Sinh chạy tới ôm hắn vào lòng. Lúc này mới thở ra một hơi. Đôi nhỏ, hu hu hu, kiêu vi kiêu. Hạ Tiên Sinh có chút tức giận. Hạ Tiên Sinh, đệ không thể ngoan ngoãn ngồi trong phòng sao? Đôi nhỏ, oan ức hu hu hu, kiêu w kiêu. Hạ Tiên Sinh mềm lòng, nhẹ giọng an ủi hắn. Nhưng chẳng có tác dụng gì. Đôi nhỏ ôm chặt y, đầu chôn vào trong ngực nghẹn ngào không nói nên lời. Đầu Hạ Tiên Sinh như muốn vỡ ra. Hạ Tiên Sinh, đừng khóc, đôi nhỏ, tê tê, Hạ Tiên Sinh, rốt cuộc làm sao vậy? Đôi nhỏ, ta không làm được, Hạ Tiên Sinh, làm cái gì? Đôi nhỏ, ta muốn làm món ngon cho Tiên Sinh, nhưng ta không có làm được, lại còn làm nổ nhà bếp, có phải ta rất vô dụng hay không? Hu hu hu, Hạ Tiên Sinh sửng sốt, cúi đầu hôn hắn, Hạ Tiên Sinh, không phải, tiểu y là giỏi nhất. Đôi nhỏ, OQAQ, Hạ Tiên Sinh tâm tình phức tạp, y cứ nghĩ là do câu mắng vừa nãy dọa đôi nhỏ sợ. Không ngờ không phải, y nhớ tới lúc trước đều là y đánh thức đôi nhỏ hắn cũng không vì thế mà tức giận. Nhưng đến lượt y lại tức giận với đôi nhỏ. Hạ Tiên Sinh xoa đầu đôi nhỏ. Hạ Tiên Sinh, không sao cả, ta dạy đệ làm, đôi nhỏ nước mắt lưng tròng. Thật sao? Hạ Tiên Sinh gật gật đầu. Ôm hắn đi đến một nhà bếp khác trong tiểu viện, cầm tay dạy hắn làm một món điểm tâm đơn giản nhất. Đôi nhỏ vui vẻ đem thành quả bưng đến trước mặt y, đôi nhỏ. Tiên Sinh, đã vất vả rồi, Hạ Tiên Sinh sững sờ. Đôi nhỏ giải thích, giúp ta quản lý tông môn thực mệt đi. Tiên Sinh thực tốt, dứt lời hôn một cái lên má Hạ Tiên Sinh. Xấu hổ cầm một miếng điểm tâm đưa đến miệng y. Mong đợi nhìn y, Hạ Tiên Sinh ăn mà không biết vị thế nào. Đột nhiên ôm chặt đôi nhỏ. Có đạo lữ săn sóc như vậy. Còn cầu gì nữa? Cách chương.